thiếu gia con nhà giàu đích thực tái hôn. Chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người vừa ăn tối vừa trò chuyện, đột nhiên Phương Quân Mân mang theo người đi đến Nguyên Thành. Trên mặt Phương Quân Mân mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhưng vừa thấy Khâu Hàn đang cùng Diệp Huyên Thành ăn cơm thì khóe miệng lập tức cứng đơ, dù sao cũng là người từng trải nên lập tức điều chỉnh làm như không có chuyện gì. Khâu Hàn và Diệp Huyên Thành đồng thời quay đầu nhìn qua, sau đó Khâu Hàn lập tức đứng lên. Mẹ, Diệp Huyên Thành cũng đứng lên nhìn Phương Quân Mân, con nhìn xem ai đã trở lại. Phương Quân Mân nói, đi theo Phương Quân Mân là một nam một nữ tuổi còn rất trẻ, gương mặt hai người lập tức tươi cười nhìn Diệp Huyên Thành kêu lên. Anh Huyên Thành, về nước khi nào? Diệp Huyên Thành nhìn bọn họ hỏi. Vừa về hôm nay, Phương Quân Mân thay bọn họ trả lời. Cũng không thèm nói trước một tiếng, ây ra đột nhiên liền về, nói muốn cho chúng ta một bất ngờ. Phương Quân Mân vừa nói vừa đi đến bàn ngồi xuống. Đang muốn dẫn bọn nó tới đây tìm con ăn một bữa cơm, nào ngờ con cũng đang ăn cơm tối, vậy chúng ta cùng nhau ăn đi, hai đứa tới đây ngồi, đứng đó làm gì? Chờ hai người kia ngồi xuống, Phương Quân Mân lại nhìn về phía Khâu Hàn nói. Con cũng ngồi xuống đi, thiệt tình đâu thể vì chúng ta đến đây mà mới ăn được một nửa liền ngừng được, ngồi xuống đi. Khâu Hàn nhìn Diệp Huyên Thành một cái, sau đó ngồi xuống chuẩn bị tiếp tục ăn cơm, kỳ thật cậu ăn gần no rồi nhưng mà Phương Quân Mân kêu cậu ngồi xuống, khẳng định là muốn cậu nghe bọn họ nói chuyện, nếu vậy thì cậu liền ngồi đây xem bọn họ nói gì nào. Bọn em đã 2-3 năm chưa gặp anh Huyên Thành, anh quả nhiên không thay đổi chút nào, vẫn đẹp trai như vậy. Lý Hiên Hiên cười nhìn Diệp Huyên Thành nói. Em ở nước ngoài nhiều năm như vậy, người đẹp trai cũng gặp qua không ít nhưng bây giờ nhìn kỹ lại, không ai giống như anh Huyên Thành đây, càng nhìn càng thấy đẹp nha. Anh Huyên Thành nè, chúng em ở nước ngoài rất nhớ anh có nhớ tới chúng em không vậy? Lý Tuệ Tuệ dùng ngữ khí nói giỡn hỏi. Không rảnh để nhớ, Diệp Huyên Thành đáp, Lý Hiên Hiên cùng Lý Tuệ Tuệ đều nhịn không được bật cười. Còn mấy ngày nữa không phải muốn xuất ngoại kiếm mối hợp tác sao? Phương Quân Mân đối với Diệp Huyên Thành nói. Chú Lý của con vừa lúc có thể giúp được con xuất ngoại theo chú con học tập một chút. Mẹ vừa rồi nghe Hiên Hiên cùng Tuệ Tuệ nói, chú Lý con cũng chuẩn bị về nước, đến lúc đó mặc kệ là mối làm ăn ở nước ngoài hay trong nước, hai chú cháu đều có thể nói chuyện hợp tác với nhau rồi. Những việc này mẹ không cần nhọc lòng, Diệp Huyên Thành vừa nói chuyện vừa gắp đồ ăn cho Khâu Hàn. Mẹ tốn công như vậy vì ai? Bất quá là nhắc nhở con một câu. Phương Quân Mân làm bộ như không thấy cảnh Diệp Huyên Thành gắp đồ ăn cho Khâu Hàn. Ba con ở nhà thường xuyên nhắc tới anh Huyên Thành, vừa nhắc tới là khen không liên tục ngừng, ba con ổng tiếc nuối vì không có được đứa con giống như anh Huyên Thành ca. Lý Tuệ Tuệ nói, hai anh em bọn con ổng không dám trông cậy vào, hiện tại đang giàu dĩ công ty sau này phải trông cậy vào ai đây? Vậy bảo ba con tìm con rể để nhờ cậy đi. Phương Quân Mân nói giỡn nói, ba con cũng nghĩ như vậy, hơn nữa cũng nói qua trong số người ổng chọn không có ai giỏi như anh Huyên Thành cả. Lý Tuệ Tuệ cười nói. Bất quá con cũng nói với ba con, anh Huyên Thành ảnh chướng mắt con, kêu ổng chết tâm đi. Nhìn thấy anh Huyên Thành con rất vui, nửa ngày trôi qua rồi mà con quên hỏi, vị này chính là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tuệ Tuệ đột nhiên nhìn về phía Khâu Hàn hỏi. Khâu Hàn đã ăn no, Lý Tuệ Tuệ đột nhiên hỏi cậu là ai, cậu sừng sốt một chút, quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên Thành, dùng ánh mắt dò hỏi Diệp Huyên Thành, cậu phải nói cậu là ai. Cháu đi nghỉ ngơi đi, Diệp Huyên Thành đối với Khâu Hàn nói. Khâu Hàn gật đầu, đứng dậy đi lên, Lý Tuệ Tuệ sửng sốt một chút, sau đó nhỏ giọng nói. Có phải là con không nên hỏi, chị, lúc trước không phải đã nói với chị là chị nói được nói lung tung hay sao? Lý Hiên Hiên nhỏ giọng nói, chị, thực xin lỗi, anh Huyên Thành, em không cố ý, Lý Tuệ Tuệ một bên giả bộ không biết mình rốt cuộc nói sai cái gì một bên xin lỗi. Cũng không phải việc gì lớn mà phải xin lỗi. Phương Quân Mân nói, liền tính là thật sự không thể hỏi đi cũng không phải vấn đề của con. Vẻ mặt Lý Hiên Hiên và Lý Tuệ Tuệ nghi hoặc nhìn Phương Quân Mân. Phương Quân Mân nhìn bọn họ hỏi, lần này về nước có phải hay không chuẩn bị ở đây luôn? Đúng vậy, ba mẹ con sắp xếp công việc ổn thỏa ở nước ngoài xong liền bay về nước. Lý Tuệ Tuệ nói, hai bọn con chờ không được liền về trước, không nghĩ tới bọn con vừa trở về, anh Huyên Thành lại sắp phải đi Á Quốc, sớm biết như vậy, chúng con liền ở nước ngoài chờ, sau đó về cùng anh Huyên Thành. Nếu đã như vậy, trong khoảng thời gian này liền ở với ta đi, chờ ba mẹ bọn con về nước lại đi. Phương Quân Mân nói, ngôn tình hay, như vậy không tốt lắm đâu. Bác gái thích an tĩnh, hai chúng con ở lại lỡ như gây ồn ào đến bác thì sao ạ, Lý Tuệ Tuệ có chút do dự nói. An tĩnh nhiều năm như vậy, đôi lúc ta cảm thấy quá cô đơn, có đôi khi cũng không biết mình có còn sống hay không nữa, ngẫu nhiên náo nhiệt một chút vẫn tốt hơn. Phương Quân Mân nói, nếu bác gái đã nói như vậy, vậy chúng con ở lại bồi bác gái nha. Lý Hiên Hiên nói, đúng vậy, Lý Tuệ Tuệ mỉm cười gật đầu nói. Lý Tuệ Tuệ cùng Lý Hiên Hiên quyết định ở lại Diệp gia thẳng đến ba mẹ bọn họ về nước mới thôi, cơm nước xong, bọn họ cùng Phương Quân Mân đi về. Sau khi Lý Hiên Hiên tắm rửa xong, Lý Tuệ Tuệ gõ cửa tiến vào trong phòng hắn. Giờ phút này, trên mặt Lý Tuệ Tuệ đã hoàn toàn không còn vẻ thục nữ, khéo léo như vừa nãy nữa, nàng dùng ánh mắt có chút ghen ghét nhìn Lý Hiên Hiên nói. Em thật sướng nha, ai ngờ ba lại lựa chọn dùng mọi biện pháp để có thể thúc đẩy em cùng anh Huyên Thành đâu. Trên mặt Lý Hiên Hiên mang theo chút tươi cười đắc ý nói. Hết cách rồi, ai bảo em so với chị đẹp hơn, so với chị yêu tú hơn, so với chị càng có khả năng sẽ làm cho anh Huyên Thành đồng ý kết hôn hơn. Hôm nay chị nói một câu như vậy đã khiến cho anh Huyên Thành chướng mắt chị rồi. Hai người bọn họ tuy rằng là long phượng thai nhưng mà xác thật Lý Hiên Hiên lớn lên đẹp hơn Lý Tuệ Tuệ rất nhiều, các phương diện cũng đều yêu tú hơn rất nhiều, quan trọng nhất chính là Diệp Huyên Thành chưa từng có biểu hiện hứng thú đối với phái nữ. Editor, xuất hiện thêm hai anh em bạn thân của Lâm Dật Cần. Dự báo sóng gió, cách chương.